Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì thấy có một người đang mang chiếc áo tơi, đang chở dây khoai. Bà tưởng hàng xóm mới gọi vào nướng cá giúp bà, thì người đó quay lại cười với bà rồi đi thẳng ra bụi dưới. Bà đang nghĩ không lẽ là ma nhát mình, thì từ ngoài bụi dưới có một con chó chạy thẳng vào phía nhà bà, vào gần đến gốc khế thì biến mất. Có lẽ là ma nhát mình thật rồi. Thôi cố nướng cho xong mẹ cá rồi đi nghỉ ngơi, bà thầm nghĩ như vậy. Bà nướng thêm được khoảng chục con thì nghe tiếng cành cây khô gãy. Bà nhìn lên cành cây khế thì thấy một con khỉ đang nhảy từ cành này sang cành khác. Nó bẻ cành khô ném xuống rổ cá. Lúc đó bà biết là quỷ trêu chọc nên quát: mày để yên cho tao nướng cá, ngày mai còn đi chợ kiếm gạo cho con tao. Nếu không tao kêu người đến bắt bây giờ. Mày đừng có làm ma làm quỷ nữa. Nhưng nó đâu có sợ, nó tiếp tục rung cành để dọa bà. Bà cũng cầm đòn gánh giơ lên dọa nó: còn phá nữa ta đâm thủng ruột. Nó lại nhảy từ cành này qua cành khác, không biết làm gì nữa. Bà mặc kệ nó rồi tiếp tục nướng cá. Nó thì lâu lâu lại rung cây và ném cành cây khô xuống. Đến khi bà nướng sắp xong mẻ cá thì nghe có tiếng người nói: xong chưa cho ta một con. Nhìn quanh không thấy ai, bà biết rằng nó đến xin nên vẫn tiếp tục nướng. Nướng xong bà để lại một con và mang cá vào trong nhà cất đi. Sáng hôm sau bà đi chợ thì bà gặp bà hàng xóm vừa đi vừa chửi, không biết hôm qua về treo cái áo tơi mới mua mà bị ai lấy mất. Bà dì mình kể cái chuyện lúc tối và câu chuyện về chiếc nón của bà cho bà hàng xóm nghe. Bà này nửa tin nửa ngờ, nhưng khi về tới nhà thì thấy cái áo tơi của bà treo ở nhà. Hỏi chồng mới hay là sáng hôm qua nhà bà Dòng qua chơi, thấy chồng bà Dòng bảo lúc sáng đi canh thuyền về thì cái áo tơi treo ngoài bụi dưới. Bà Tịnh kể cho chồng nghe câu chuyện của bà Dòng kể với mình, nhưng ông chồng của bà Tịnh không tin nên khẳng định bà Dòng ăn cắp và bịa chuyện. Đến tối hôm đó, thanh niên trong làng tập văn công. Nói đến tập văn công chắc nhiều bạn không hiểu, vì văn công tức là văn nghệ bây giờ. Nhưng ngày xưa đoàn hội nghiêm túc lắm nên đi tập cũng chấm điểm chấm công. Khi thanh niên tập văn công về thì cũng đã khuya, chàng cũng vừa lên ngọn cây. Con trai của bà Dòng và bố mình cũng đi xem mấy anh chị múa hát. Về tới nhà bà Dòng, hai người thấy một cô gái đang mặc đồ trắng đang múa giữa vườn chỗ phơi dây khoai. Hai người sợ quá gọi bà Dòng và chồng của bà ra xem, thì cô em xinh tươi vẫn còn đang múa hăng say. Chồng của bà Dòng quát: đứa nào mà giữa màn đêm mặc đồ trắng múa như con điên như vậy, mày có về không máy bay nó bắn chết giờ. Vừa dứt lời thì bà Dòng bảo rằng con quỷ nó trêu hai bữa rồi. Bà nói mặc kệ nó thì lát nữa tự động nó sẽ đi. Chồng bà vì sợ máy bay ném bom, hơn nữa sợ con của ông nó bị dọa đánh, nên liền cầm gậy đuổi nó đi. Ông chưa tới nơi thì nó cười rồi đi thẳng vào bụi dưới biến mất. Sáng hôm sau, ông lấy ra một cây đinh 10 đóng vào cây dưới để đuổi nó đi. Đến tối hôm đó, mấy anh em bà con tập trung lại ở nhà bà Dòng để giúp vợ chồng bà thái khoai lang để phơi làm đổi công, mà có cả ông nội của mình cũng đến. Nhà bà Tịch cũng qua chơi nên phụ giúp luôn. Tối hôm đó, mọi người vừa thái khoai vừa nghe bà Dòng kể chuyện con quỷ. Cắt được hai rổ khoai thì trăng cũng vừa lên. Bà Dòng mang khoai lang đi luộc cho mọi người ăn. Mọi người vừa cầm khoai lên chưa kịp bóc vỏ thì con trai của bà Dòng chỉ về phía bụi dưới nói rằng quỷ vào đó rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.